Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 817, chương 813, ai là thợ săn, ai lại là con mồi? Cổ thần trung quy là cổ thần, dùng cổ thần thân thể luyện chế đan dược cũng không phải là sở hữu người có thể phục dụng. Bất quá phục dụng cổ thần đan dược về sau, Văn Hạo cả người tự thân thực lực lại nện vững chắc không ít. Tiếng sấm nổ đã không tổn thương được hắn, nóng vội phía dưới. Sau đó Văn Hạo dẫn theo Hiên Viên kiếm ra Tam Tộc Mộ. Ra Tam Tộc Mộ về sau, Văn Hạo một đường bay đến, đi vào xa lĩnh trung tâm chỗ, nhưng thấy trung tâm chi địa ngã rất nhiều người, trong miệng phun nước bọt liều chết giấy rùa. Thình lình chính là bị đạo này sấm sét giữa trời quang gây thương tích. Văn Hạo, còn không thúc thủ chịu trói sao? Văn Thanh Liên, còn không lên giao tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên sao? Chiến thần hình thiên, buông xuống ngươi vũ khí trong tay, gia nhập ta cổ thần liên minh mới là chính đạo, nếu không cũng đừng trách ta cổ thần liên minh vô tình muốn chém giết cổ thần. Giờ phút này, ô xa lĩnh phía trên một đám mây màu bên trên, đứng mấy chục tên cổ thần, trong tay đều nắm giữ pháp bảo, một bên triệu hoán lôi điện, một bên gầm thét liên tục. Trừ thần vương bên ngoài, chư thần đều tới. Bây giờ thu hoạch được bí thuật chư thần cực kỳ phách lối, khí diễm càn rỡ đến cực hạn. Hừ, nhìn xem phía trên một đám cổ thần, Văn Hạo trực tiếp khịt mũi coi thường mà nói, đã muốn chiến vậy liền chiến, làm gì nhiều lời nói nhảm. Tốt làm càn, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết sao? Đúng đấy, thật sự cho rằng các ngươi ô xa lĩnh có thể một tay già thiên. Ta cổ thần một khi liên thủ, nháy mắt liền có thể diệt sát các ngươi ô xa lĩnh toàn bộ thành viên. Thức thời một chút, mau giao ra chí bảo, lại quỳ lại cầu xin tha thứ. Chúng ta tự sẽ thả các ngươi một con đường sống. Từ đây làm trâu làm ngựa hiệu chung với ta cổ thần là đủ. Như dài dòng nữa, bản tọa sẽ đem ô xa lĩnh san thành bình địa, đem xa lĩnh chung chém giết tại chỗ. Nhìn thấy Văn Hạo lớn lối như thế, một đám cổ thần mồm năm miệng mười giống giận. Này một đám cổ thần phần lớn là thức tỉnh, vội vã chạy đến tiêu diệt ô xa lĩnh, cho nên cũng không rõ ràng ô xa lĩnh chúng chân chính khủng bố cùng cường đại. Bọn hắn nếu là biết được ô xa lĩnh chúng động một tí đồ thần, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy khoa trương. Nhân tộc, cổ thần chi chiến, đến tột cùng ai là thợ săn, ai lại là con mồi? Văn Hạo chiến ý nghiêm nghị, nhân tộc ta mặc dù không bằng các ngươi thượng cổ chủng tộc vừa ra đời liền có được tuyệt thế thể chất, nhưng coi như thế, chúng ta nhân tộc cũng không phải tình nguyện nô dịch chủng tộc. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, là cổ thần diệt hay là nhân tộc diệt toàn bằng ý trời đi. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, chính là ý trời. Văn Hạo dứt lời, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Nữ nhi thanh liên, nguyện ý cầm trong tay hỗn độn thanh liên làm mở đường tiên phong chém giết cổ thần. Răn đe, thanh sam trôi nổi, thân ảnh uyển chuyển, một thân thanh sam thanh liên tay nâng hỗn độn thanh liên xuất hiện sau lưng Văn Hạo. Hành lễ, chờ lệnh nói. Thanh liên lời này kinh ngạc đến ngây người ô xa lĩnh các chủng tộc tu sĩ. Thầm nghĩ đây mới thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Phách lối đến cực điểm, hoàng mao nha đầu, chớ có ỷ vào tay cầm hỗn độn thanh liên liền khẩu xuất cuồng ngôn. Chúng ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, một cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng, lại để bản thần đưa ngươi xuống hoàng tuyền nhập cửu u. Đang khi nói chuyện, cầm trong tay chén bể, từ không trung vọt lên xuống tới. Kia trong chén bể lại phát ra vô lượng cường quang, chiếu xạ một chút tu vi yếu tu sĩ con mắt chảy máu, thống khổ rú thảm, trung thân trở thành mù lòa, Tôn này cổ thần chính là sơ cấp cổ thần. Chính vì vậy, hắn mới chủ động làm tiên phong. Mục đích là đánh ra anh minh mới có thể tại cổ thần trong liên minh đặt chân. Hắn tự thân tu vi tại cổ thần cũng không xuất chúng. Nhưng là trong tay cái này chén bể chính là tiên thiên chí bảo. Tại thiên địa tách ra nháy mắt này bát sinh ra. Trong chén chất chứa vô lượng cường quang. Có thể diệt sát thần ma. Có chén bể làm pháp bảo. Tự liền đế tuấn thương hiệt nhóm cường giả đều không thể tương trợ thanh liên. Nhưng thanh liên căn bản không cần người khác tương trợ. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Dường như hồ tại hư không trung trồng một ao thanh tuyền. Sau đó lại đem hỗn độn thanh liên trồng đi lên. Hoa nở diệt thần, hoa diệt đồ ma. 36 cái lá cây tại thanh tuyền bên trong. Đồng thời phát ra đủ mọi màu sắc thanh quang. Nhưng vẫn động tạo thành một phương cổ trận. Lấy 36 là cực hạn số lượng. Lấy trời và đất làm sinh tử chi môn. Trận pháp vận chuyển. Cường quang chói mắt, lại quấy long trời lở đất, khiến tôn này vô danh cổ thần thần kinh căng cứng, có chút luống cuống tay chân. Hô, chờ hai người đấu ra mấy trăm lần hợp, kia thanh tuyền nâng thanh liên bay vào hư không, tại nhu hòa trong công kích đột nhiên tăng thêm uy áp. Thậm chí 36 cánh cánh hoa, lại nổ bắn ra hỗn độn ánh sáng đồng dạng kiếm khí. Phong thần trận pháp đột nhiên biến thành thanh liên chí bảo sát trận. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, một lá một hoa đều là thế giới, càng biểu tượng vì một phương cổ thần. Bây giờ 36 cánh hoa lá đồng thời tiến công, giống như là 36 tôn cổ thần cộng đồng xuất thủ. Thiên địa trùng điệp, quang ảnh bay múa, trận này đọ sức. Không chỉ có là thanh liên cùng cổ thần đọ sức, càng là hai kiện chí bảo đọ sức. Thanh liên công chúa đúng là rất mạnh, trẻ tuổi như vậy lại cùng cổ thần đấu cái ngang tay. Nếu không nửa đường chết yểu, không ra trăm năm chắc chắn là cường giả tuyệt thế. Văn gia một môn không kẻ yếu, nếu có người có thể cưới thanh liên công chúa suốt đời phúc khí. Một môn tứ cường người. Trừ ô xa lĩnh chi chủ cả nhà bên ngoài, sử thượng lại không chủng tộc như vậy. Có văn gia, nhân tộc nếu không độc bá siêu thoát chi địa quả thực thiên lý nan dung. Ta có loại dự cảm, lần này cổ thần chắc chắn vẫn lạc. Tại đại chiến bộc phát về sau, các tộc người quan chiến đồng thời, nhau nhau thảo luận trận này đại chiến cuối cùng kết cục. Lần trước toàn dân quyết chiến bên trong, rất nhiều chủng tộc đều cảm thấy người vu thú hỗn độn ma bốn tộc tất diệt. Cái này bụi thế gian không có bất kỳ lực lượng nào có thể đấu qua cổ thần cùng cổ ma liên minh. Nhưng tình huống lần này khác biệt, ô xa lĩnh chúng cường thế vô cùng, lại nắm giữ các loại chí bảo, cho nên đại gia càng đẹp mắt tốt là ô xa lĩnh bên này. Bất quá! Cổ thần liên minh cái khác cổ thần cũng không sốt ruột. Ngược lại một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trạng thái. Kỳ thực, cái khác cổ thần đô rõ ràng. Xung phong cổ thần cũng không phải là mạnh nhất. Cho nên cho dù bại cũng không có cái gì. Đợi chút nữa cổ thần liên thủ một kích long trời lở đất. Ô xa lĩnh tự nhiên khó giữ được. Cho nên trước hết để cho nhân tộc sâu kiến nhảy nhót cuồng hoan một chút cũng không có gì. Đại đạo tranh phong, ngoặt ta còn ai, phá cho ta, tôn kia cổ thần đánh ra chiến ý, cũng đánh nhau thật tình, càng là đánh bối rối. Bỗng nhiên ngưng tụ suốt đời công lực hóa thành một đạo hồng quang. Một quyền liền đem hồng quang đập xuống, thông qua chén bể cuồng bổ thanh liên. Thanh liên hiểu tâm ta, so ra mà nói, thanh liên xuất thủ nhu hòa nhiều, chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay nhảy lên, nhưng trong chốc lát, tìm chỗ lại bay ra một đóa cỡ nhỏ hỗn độn thanh liên. Đóa này hỗn độn thanh liên cùng không trung tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên quang trạch dung. Hợp, đột nhiên lôi đình phích lịch, sát cơ nổ bắn ra, hỗn độn quang trạch giao thoa. tại khủng bố tiếng hét thảm bên trong, hỗn độn quang trạch càng đem cổ thần cắt chia năm xẻ bảy. Về phần kia tiên thiên chén bể, tại chủ nhân bị giết về sau ẩn vào thổ nhưỡng bên trong. Không thấy tung tích, tĩnh, toàn bộ tràng diện lập tức phi thường an tĩnh lại. Ai nghĩ đến bắt đầu trận chiến đầu tiên cuối cùng kết cục sẽ là như thế. Cầm trong tay pháp bảo cổ thần lại chết không toàn thây. Cái này tử tướng cũng quá thảm rồi một chút. Trọng yếu nhất là xuất thủ vậy mà Văn Hạo nữ nhi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.